Không kết hôn thật khó kết thúc. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Liễu Liễu vốn dĩ cũng không muốn để ý đến Lật Đường, nên khi nghe Giang Việt nói vậy, cô lập tức quay đầu bỏ đi. Vân Tô Úc đứng yên tại chỗ, cảm thấy lúng túng, không biết phải làm gì. Cô ấy cảm nhận được sự không thân thiện của Lật Đường đối với cô Liễu Liễu. Vân Tô Úc cũng từng là một diễn viên nhỏ không ai biết đến, nên đương nhiên không thể chấp nhận được hành vi của Lật Đường. Hơn nữa, cô ấy vẫn còn đang nhớ đến bát mì thơm lừng mà mình chưa kịp ăn. Sau vài giây do dự, Vân Tô Úc nhanh chóng đưa ra quyết định. Chị Đường, em đi ăn mì đây, chị để hành lý xong rồi qua luôn nhé. Nói xong, Vân Tô Úc nhanh chóng quay lại phòng ăn, miệng lẩm bẩm. Đói chết mất, Vân Tô Úc ngồi xuống bên cạnh cố Liễu Liễu, đưa tay nắm nhẹ cổ tay cô, sau đó mới buông ra và bắt đầu ăn mì. Cố Liễu Liễu biết cô ấy đang an ủi mình, bèn nghiêng đầu cười nhẹ. Nếu chưa đủ thì trong nồi vẫn còn đấy. Hù hù hù, Tô Tô tốt quá, còn an ủi Liễu Liễu nữa. Ha ha, cách thể hiện tình yêu của một đầu bếp luôn là nếu không đủ thì còn nữa, đúng không? Trước đây nhìn Lật Đường cũng thấy khá ưa mắt, không ngờ cô ấy lại thực dụng đến vậy, thương Liễu Liễu quá. Mọi người đừng trách Đường Đường của chúng tôi, cô ấy và cố Liễu Liễu cùng công ty, chắc chắn ngoài đời rất thân nên mới thoải mái như vậy. Người đằng trước ơi, nếu không cần mắt nữa thì có thể hiến tặng đấy. Nói mấy lời bao biện như vậy mà cũng nói được à? Sau khi cất hành lý xong, Lật Đường cũng đến phòng ăn. Người duy nhất chịu nói chuyện với cô ta là Vân Tô Úc. Cô ấy ngẩng đầu lên nói. Chị Đường, trong nồi còn mì của Liễu Liễu nấu đây. Được đấy, vừa hay chị cũng đói rồi, để chị đi rửa tay trước đã. Lật Đường đi đến bồn rửa, bơm hai lần xà phòng rửa tay rồi cẩn thận kỳ cọ. Sau khi Giang Việt ăn xong sợi mì cuối cùng, anh cầm bát đứng dậy bước vào bếp. Vân Tô Úc và cố Liễu Liễu cũng đã ăn xong, cả hai đồng loạt đứng dậy thu dọn bát đũa. Khi cố Liễu Liễu quay lại, vô tình nhìn thấy Giang Việt mở nắp nồi để lấy mì. Cô khẽ cau mày, có chút không hài lòng. Lúc nãy khi cô nấu ăn, Giang Việt cứ như một ông lớn chẳng làm gì cả, giờ lại muốn đi lấy mì cho Lật Đường. Cô nén cơn giận xuống, rửa sạch bát đũa. Động tác lấy mì của Giang Việt chậm rãi, anh dùng đũa gắp hết sợi mì cuối cùng trong nồi ra, không để sót một miếng rau nhỏ nào. Sau khi rửa tay xong, Lật Đường rõ ràng cũng giống như cố Liễu Liễu, nghĩ rằng Giang Việt đang lấy mì cho mình. Cô ta dựa vào bàn, nhìn Giang Việt rồi nở nụ cười ngọt ngào. Cảm ơn thầy Giang, Giang Việt ngẩng đầu lên, hờ hững nói. Cảm ơn gì chứ, sau đó anh cầm bát mì trở lại bàn ăn. Phát hiện đôi đũa của mình đã bị người cộng sự siêng năng của mình dọn đi mất. Giang Việt vừa định đi lấy một đôi đũa mới thì ngẩng đầu thấy Lật Đường đang cầm một đôi đũa sạch, lại còn đứng ngay bên cạnh mình. Anh trực tiếp nhận lấy đũa từ tay cô ta, mặt không biểu cảm nói. Cảm ơn, trong chốc lát, cả cố Liễu Liễu và Lật Đường đều ngớ người. Cố Liễu Liễu kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy trên mặt Vân Tô Úc là biểu cảm đã quá quen rồi. Vân Tô Úc ghé sát tai cô, khẽ nói, thầy Giang không phải là người như vậy đâu. Cô ấy nói mơ hồ, nhưng cố Liễu Liễu cũng hiểu ý. Giang Việt không phải là kiểu người đặc biệt ga lăng và luôn chăm sóc con gái. Cố Liễu Liễu cười nhạt, cô biết Giang Việt không phải là người như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cô không ngờ, anh ngày càng không giống một con người bình thường. Cười té ghế, Giang Việt, cảm ơn gì chứ? Cái này đâu phải cho cô. Lật Đường nghĩ Giang Việt lấy mì cho mình thật hả? Đang mơ à? SSWL, ai mà chẳng biết Giang Việt có nhân cách sống cô độc, ngay cả cộng sự của anh ấy còn không được anh ấy giúp đỡ. Lật Đường nghĩ gì vậy? Thật quá đáng, thương Đường Đường quá. Tôi còn thương chị dâu tạm thời của chúng tôi hơn, may mà anh Việt giúp Liễu Liễu xả giận. Các fan của Giang Việt hiện nay gọi cố Liễu Liễu là chị dâu tạm thời, so với Lật Đường thì cô trông nhẹ nhàng, không làm trò, lại giỏi giang và mạnh mẽ, khiến khán giả có ấn tượng tốt về cô. Liễu Liễu, Lật Đường đột nhiên quay đầu lại, mỉm cười nhìn về phía cố Liễu Liễu đang dọn dẹp ở bồn rửa. Cố Liễu Liễu ngẩng đầu lên, nhìn thấy nụ cười giả tạo của Lật Đường, biết rằng cô ta sắp nói gì đó không hay. Không ngờ em cũng tham gia chương trình này, trước đây chỉ còn thấy ngạc nhiên, nhưng giờ thì hiểu rồi, sống chung với nhau thì phải có một người biết nấu ăn chứ. Lật Đường bước đến bên cạnh cô, rất lịch sự hỏi. Em có thể nấu cho chị một bát mì được không? Chị không biết nấu. Động tác rửa bát của cô Liễu Liễu khựng lại. Cô ta nghĩ cái gì mà phải có người biết nấu ăn? Lời nói của Lật Đường không phải là đang ám chỉ rằng cô đến đây tham gia chương trình này chỉ là để làm việc như một người giúp việc sao? Cô mở to mắt, ngạc nhiên nói. Chị Đường không biết nấu hả? Sao em nhớ chị đã nói trên một chương trình bên đài bạn là chị rất thích nấu ăn cơ mà. Trên khuôn mặt của Lật Đường đã không còn giữ được nụ cười nữa. Ban đầu, cô ta chỉ định sai bảo cô Liễu Liễu, chứ không thực sự muốn ăn món mì do cô làm. Nhưng lúc này, cô ta chợt nhớ ra rằng mình đã từng thể hiện hình ảnh là một người biết nấu ăn, nên đành phải cứng miệng nói. Đúng, chỉ là chị không giỏi nấu mì thôi. Nhưng không sao, chị ăn trái cây là được, ăn tinh bột dễ tăng cân. Đúng, đúng rồi, cô Liễu Liễu đồng tình. Nhưng cũng không thể không ăn tinh bột hoàn toàn được. Điều đó không tốt cho sức khỏe, đặc biệt là với phụ nữ, dễ làm rối loạn nội tiết tố. Cảm ơn Liễu Liễu đã nhắc nhở, nhưng diễn viên như chúng ta thì phải như vậy thôi. Để lên hình đẹp thì cái gì cũng có thể hy sinh. Lật Đường thở dài, rồi quay sang nhìn Vân Tô Úc. Tô Tô chắc cũng có kinh nghiệm về điều này nhỉ? Vân Tô Úc sững sờ. Không hề, vừa nãy em còn ăn một tô mì to nữa mà. Lật Đường không ngờ rằng cô ấy lại nhanh chóng chuyển sang đứng về phía cô Liễu Liễu như vậy, nên sắc mặt cô ta sầm xuống, quay lưng lại không nói gì nữa. Hai khách mời nam còn lại cũng đến rồi. Đúng lúc đó, đạo diễn nhắc nhở, vậy để tôi ra xem. Vân Tô Úc đặt khăn lau xuống, vừa đi được vài bước thì bỗng nhớ ra gì đó. Cô ấy quay đầu nhìn cô Liễu Liễu rồi hỏi. Liễu Liễu, thầy Nam Tuân đến rồi, cô có muốn ra ngoài cùng tôi không? Được chứ. Khi ở trên xe, cô Liễu Liễu nói thật, cô thực sự rất thích Nam Tuân. Thấy hai người họ định ra ngoài, Lật Đường lập tức nói. Hai người cứ đi đi, chị hơi chóng mặt, không đi được. Cô ta không muốn bỏ lỡ thời gian ở riêng với Giang Việt. Dù Nam Tuân có vị trí nhất định trong giới phim ảnh, nhưng độ nổi tiếng thì thua xa Giang Việt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa kể đến, bạn diễn của cô ta là Hoàng Tư Ngạn. Gốc gác người này cũng không lớn, chỉ có một đám người hâm mộ nữ quá khích, thực sự không phải là lựa chọn tốt để tạo cặp đôi. Trước khi đến đây, Lật Đường nghe nói rằng trong thời gian ghi hình chương trình sẽ có hai lần thay đổi bạn cộng sự, cho nên cô ta nhất định phải nắm bắt cơ hội để được hợp tác với Giang Việt. Theo tính cách của Giang Việt, có khả năng lớn là sau khi chương trình kết thúc, anh sẽ chấm dứt mối quan hệ với cô ta, đến lúc đó cô ta sẽ đóng vai người đáng thương rồi giả vờ như là thật. Như vậy thì fan CP sẽ nghiêng về phía cô ta, việc lọc fan cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Cô Liễu Liễu và Vân Tô Úc mỗi người đội một chiếc mũ rơm rồi đi ra cửa thấy giày, sau đó cả hai cùng vui vẻ ra ngoài đón người. Nhiếp ảnh gia chuẩn bị máy móc để chụp cảnh từ xa của hai người họ trong rừng hoa, đủ bắt mắt và cũng đủ kỳ lạ. Lẽ ra Lật Đường phải đi đón bạn cộng sự của mình thì đang ngồi ở trong nhà, trong khi cô Liễu Liễu lại vui vẻ đi gặp cộng sự của người khác. Trong phòng phát sóng trực tiếp của cô Liễu Liễu và Giang Việt chỉ còn lại một mình Giang Việt, còn cô Liễu Liễu đã gia nhập vào phòng phát sóng trực tiếp của Vân Tô Úc và Nam Tuân. Cô Liễu Liễu và Vân Tô Úc đang cố đổi bạn cộng sự, còn Lật Đường thì gần như viết rõ ý đồ của mình đối với Giang Việt trên mặt rồi. Giang Việt, bạn cộng sự không thích tôi thì phải làm sao? Đang đợi, rất gấp. Lật Đường có sao không? Vừa rồi vẫn còn châm chọc, bây giờ thì chóng mặt. Chương trình này có phần đổi bạn diễn không? Cô Liễu Liễu và Lật Đường tỏ rõ sự khó chịu trên mặt rồi đấy. Còn Vân Tô Úc thì ít ra cũng biết giả vờ một chút. Nam Tuân và Hoàng Tư Ngạn đang đợi ở ven đường. Từ xa thấy hai cô gái đi ra, Nam Tuân nheo mắt lại. Vân Tô Úc và Lật Đường phải không? Không phải, hình như là cộng sự của anh Giang. Hoàng Tư Ngạn mơ hồ. Anh Nam, chúng ta nên đi vào trong thôi. Họ cũng không thể thực sự để khách mời nữ cầm giúp hành lý. Bốn người gặp nhau giữa con đường dải đá, chào nhau qua lại xong, cố Liễu Liễu lập tức giải thích. Chị Đường nói bị chóng mặt, nên Nam Tuân cười nhẹ, chủ động bắt chuyện với cố Liễu Liễu. Cả buổi sáng đi tới đi lui ba lần rồi, cô không chóng mặt à, biệt danh. Cô nàng lực sĩ của cố Liễu Liễu đã lan truyền sang cả phòng phát sóng trực tiếp của các khách mời khác. Trước đây Nam Tuân không biết cô. Bây giờ gặp mặt cảm thấy rất thú vị, cô gái này có vẻ ngoài dễ thương nhưng bên trong lại mạnh mẽ. Tôi không sao đâu, tai của cô Liễu Liễu hơi đỏ lên. Nam Tuân rất lịch sự, giống hệt như hình ảnh mà anh ấy đã xây dựng suốt bao năm qua, dịu dàng như ngọc, cực kỳ ga lăng. Cố Liễu Liễu quay đầu nhìn Hoàng Tư Ngạn, cậu ấy không chỉ mang theo hành lý mà còn đeo thêm một cây đàn guitar trên lưng. Cậu tự cầm được không? Để tôi giúp cậu cầm cây đàn guitar nhé. À, vậy thì phiền. Hoàng Tư Ngạn vừa mới đem chiếc đàn guitar trên lưng xuống thì bỗng nhìn thấy một bàn tay đưa ra từ sau lưng Cố Liễu Liễu. Không biết từ lúc nào, Giang Việt cũng đã ra ngoài, còn đội một chiếc mũ sơm giống hệt của Cố Liễu Liễu, nhìn có vẻ không hợp với con người của anh. Khi Hoàng Tư Ngạn thấy rõ mặt anh thì vội vàng thu tay lại. Thôi, để em tự cầm được rồi. Anh ạ, thế sao lúc nãy không tự cầm? Giang Việt thu tay lại, liếc mắt nhìn cậu ấy. Em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tư Ngạn thực sự bị nụ cười nhiệt tình của cô Liễu Liễu làm cho choáng váng. Thế nên mới theo phản xạ tự nhiên mà nghe lời cô và muốn đưa cây đàn cho cô cầm. Một tay Giang Việt đút túi, gật đầu chào Nam Tuân. Đi thôi, một nhóm 5 người rầm rộ quay trở lại biệt thự. Lật Đường nghe thấy họ đã quay về thì lập tức đi ra cửa, cười áy náy. Xin lỗi nhé, tôi không được khỏe. Không sao đâu, cô cứ nghỉ ngơi đi. Hoàng Tư Ngạn cũng mới quen biết cô ta ngày đầu tiên, nên nhìn cô ta một cái đầy lúng túng rồi lập tức quay đầu hỏi Giang Việt. Anh, đã chia phòng chưa? Chưa, Giang Việt lặng lẽ đi đến ghế sofa rồi ngồi xuống. Đạo diễn tập hợp họ lại trên ghế sofa. Mọi người đã đông đủ rồi, chúng tôi xin thông báo quy tắc tiếp theo. Vì khách mời nữ khác là Kim Tịch Yểu có lịch trình quay phim, nên cô ấy và thầy cảnh hành chỉ tạm thời sẽ quay riêng với đoàn chính. Chương trình khá tự do, thời gian ngoài nhiệm vụ sẽ do khách mời tự sắp xếp. 2 ngày sau khi rời khỏi căn nhà hội ngộ để tiến hành quay giai đoạn tiếp theo, sẽ có một lần thay đổi bạn diễn, mọi người hãy nắm bắt cơ hội. Ngoài ra, mỗi lần nhiệm vụ hoàn thành sẽ được tích lũy điểm số. Khách mời có số điểm cao nhất sẽ nhận được một tấm thẻ đổi bạn diễn bắt buộc. Nhiệm vụ đầu tiên của hôm nay là phỏng vấn thật lòng đối mặt đôi. Chúng ta sẽ thực hiện từng cặp một. Đạo diễn nhìn về phía Giang Việt và Cố Liễu Liễu. Thầy Giang và Liễu Liễu làm trước nhé. Những cặp khác vẫn chưa ăn xong. Cố Liễu Liễu gật đầu, cũng không có ý kiến gì. Ăn no rồi thì làm việc thôi. Chỉ là cô hơi tò mò một chút. Khi nhà tạo mẫu của Giang Việt đang chỉnh trang phục cho anh, Cố Liễu Liễu lén lút chạy đến bên cạnh đạo diễn phụ trách quay cho mình, nhỏ giọng hỏi. Nhiệm vụ hôm nay có thể tích điểm không? Đạo diễn phụ trách theo dõi còn chưa kịp phản ứng. Điểm gì cơ, Cố Liễu Liễu? À thì, thẻ đổi cộng sự bắt buộc ấy. Có thể, đạo diễn phụ trách theo dõi thở dài. Nhưng mà, sao ạ? Về Giang đang nhìn cô đấy. Cố Liễu Liễu quay đầu lại, không biết từ lúc nào Giang Việt đã đứng cách cô 2 bước, và đang nhìn cô. Cách Trương.